Nhỏ đã học được cách tin tưởng vào tình cảm của người khác dành mình và người đã dạy bài học ấy cho nhỏ. Không ai khác ngoài Khánh. Hết chương.